Chàng rể siêu cấp, chương 1397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Quan không hề nhìn thấy người đánh ngã mấy tay đàm kia là Hàn Tam Thiên, cho nên ông ta không coi anh ra gì nhưng lại có sự cảnh giác rất mạnh với Mặc Dương. Tuy ông ta đã sớm nghe qua danh tiếng Mặc Dương, cũng biết Mặc Dương dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn mới ngồi lên được vị trí đại ca Thiên Vân. Nhưng ông ta không ngờ thân thủ của Mặc Dương lại dũng mãnh như vậy, dễ dàng đánh ngã tất cả tay đàm của ông ta. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Tiêu Quan sẽ sợ Mặc Dương. Dù sao thì nơi này cũng là huyện Đông Dương, là địa bàn của ông ta. Chỉ cần một cuộc điện thoại đã có thể triệu tập cả trăm đàn em bất cứ lúc nào. Tiêu Quan, tốt nhất ông đừng dùng thái độ này để nói chuyện với người anh em của tôi. Những người này của ông đầu là do cậu ấy đánh bại đó. Nhớ đầu cậu ấy không vui mà giết chết ông thì tôi không ngăn được đâu. Mặc Dương cười nói với Tiêu Quan. Nghe vậy, Tiêu Quan lập tức nhíu mày. Tay đắm của ông ta đều clo thằng nhóc này đánh ngã ư, sao có thể như thế được. Đấy đều là tuyển thủ quyền anh chuyên nghiệp đó. Dù ỉa người trưởng thành cũng khó chống lại, sao có thể bị một thằng nhảy danh đánh ngã được. 2.27. Yoga bản quyền 1511 ai chi. Tiêu Quan nhìn sang một tay đàm còn chưa mở miệng nói thì đã thấy gã đau đớn gật đề. Điều này khiến trong lòng Tiêu Quan vô cùng kinh hãi. Đây là chuyện không y làm giả được. Nhưng một đứa nhóc thôi mà, sao có thể y lợi hại như vậy? Thằng danh, mày lợi hại vậy sao? Tiêu Quan nghi ngờ, hỏi, ông muốn thứ không? Hàn Tam Thiên cười nói, sau đó đi về phía Tiêu Quan. Theo bản năng, Tiêu Quan y hai bước. Tuy ông ta không biết làm sao Hàn Tam Thiên làm được nhưng sau khi xác nhận tin từ phía tay giám thì ông ta biết đây thực sự là do Hàn Tam Thiên làm. Cho thấy rõ Hàn Tam Thiên có thân thủ hơn người, mà những tay đấm này đều không đánh lại, càng không cần nói tới ông ta. Mày muốn làm gì? Tiêu Quan cảnh giáo hỏi Hàn Tam Thiên, gọi Tiêu Phục về nhà. Lê nào những lời vừa rồi tôi nói, ông không nghe thấy ao. Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói, là một người cha bao che con, Tiêu Quan tuyệt đối sẽ không gọi Tiêu Phục về nhà vào lúc này. Ông ta không muốn để Tiêu Phục bị thương tổn gì vì chuyện này đâu. Dù sao thì nhà họ Tiêu sau này còn cần đưa con độc đinh này kế thừa. Mày thật sự cho rằng thắng được đám phế vật này lợi hại rồi, có thể ra lệnh cho tao được sao? Tiêu Quan khinh thường nói. Hàn Tam Thiên dừng bước nhìn đám tay dầm vẫn nằm trên mặt đất y như cũ. Đám người này đúng phế vật. Có điều nghe ý câu nói này của Tiêu Quan, hình như ông ta còn có cao thủ thực sự. Xem ra bên cạnh ông còn có người lợi hại hơn họ. Nếu đã vậy thì tôi cho ông một cơ hội gọi người, tôi muốn ông phải tâm phục khẩu phục. Hàn Tam Thiên nói, đúng là Tiêu Quan còn quen biết một người vô cùng dũng mãnh. Ông ta ở ăn tại huyện Đông Dương, Tiêu Quan cũng không biết ông ta có thân phận gì. Nhưng căn cứ theo lời thủ hạ của ông ta nói thì thân thủ mà người đó sơ ý để hiệu ra tuyệt đối là một cao thủ. Có ý ấy chỉ có ông ta mới có thể đối phó với Hàn Tam Thiên. Nhưng Tiêu Quan không thể nắm chắc là mình gọi được ông ta tới, dù sao thì y ảo giả kia cũng không phải thủ hạ của Tiêu Quan. Hơn nữa, 2 năm từ khi đến huyện Đồng Dương, ông ta và Tiêu Quan cũng không tiếp xúc gì với nhau mấy. Dược mày chưa đó cho tao. Tiêu Quan nói xong liền đi tới bên cạnh người đàn ông trung niên mập mạp. N2I27, Yoga bản quyền 1511A1Q. Không phải ông muốn có cơ hội sao? Tiêu Quan nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông liên tục gật đầu. Ông ta không muốn bị đuổi khỏi nhà họ Tiêu, càng không muốn bị những kẻ thù trước kia đuổi giết. Đền ngõ Dịch Vân, gọi Kha Kỳ tới đây cho tôi. Tiêu Quan nói, người đàn ông trung niên mập mập không nghĩ nhiều. Đứng lên chạy đi, dù sao đây cũng là cơ hội duy nhất của ông ta, bất y vận ra sao ông ta cũng phải nắm cho bằng được. Ngõ Dịch Vân cách biệt thự nhà họ Tiêu cũng không xa, không tới 10 phút y lái xe. Khi người đàn ông trung niên mập vào đi vào nơi này rồi mới có vẻ hơi bài an. Ông ta đi theo Tiêu Quan đến nơi này vài lần rồi, nhưng Kha Kỳ ia một người có tỉnh tỉnh vô cũng cổ quái. Có đôi khi thậm chí cả Tiêu Quan mà ông ta cũng không gặp. Muốn để lão già cổ quái này ra mặt tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Gõ vang của, người đàn ông trung niên mập mạp lặng yặng dưng chờ. Qua một lúc sau, Kha Kỳ mới mở cửa ra. Dầu dây tóc bạc nếp nhăn đầy mặt có vẻ vô cùng già mua, xanh xao vàng vọt dáng người còng xuống như 2093 bản quyền 1517 ai một đang trong tình trạng bệnh nguy kịch vậy. Ông Kha, anh Quan có việc muốn xin ông giúp đỡ. Người đàn ông trung niên mập mạp nói thật cẩn thận. Kha Kỳ ho khan 2 tiếng, nói, một lão giá gần đất xa trời như tôi còn có thể giúp được ông ta cái gì chứ? Ông tìm làm người rồi, Ông Kha, tôi biết ông rất lợi hại, giờ anh Quan gặp phiền toái, chỉ có ông ra mặt mới giúp anh ấy được thôi. Người đàn ông nói, Kha Kỳ cười đầy miễn cưỡng, nói, lão giả như tôi, ngay cả nửa cái mạng cũng sắp mất rồi. Phiền toái của anh ta, sao tôi giúp được, anh vẫn là nghĩ cách khác đi. Hết cách rồi, người đàn ông trung niên đầy vẻ sốt ruột, nếu không thể khiến Kha Kỳ ra mặt cơ hội cuối cùng của ông ta cũng sẽ tan biến, tiếp tục nói. Đám tay đám kia của anh Quan bị một thằng nhóc đánh ngã hết rồi, đã không còn cách nào khác nữa nên mới tìm ông tới giúp đỡ. Tôi biết ông là một cao thủ lánh rời, đến huyện Đông Dương an hưởng tuổi già. Nhưng nếu chuyện này ông không giúp thì làm sao ông còn an hưởng tuổi già được nữa. Kha Kỳ không bị câu nói này uy hiếp, dù sao thì ông ta cũng không sống được mấy năm nữa, không quan tâm Tiêu Quan đe dọa mình. Có, ông ta lại này sinh ra sự tò mò vô cùng lớn với thằng nhóc trong y của người đàn ông trung niên. 2i27, yoga bản quyền 1511A1 cỏ mập mạp kia. Kha Kỳ hiểu rất rõ thực IEC của những tay đềm bên cạnh Tiêu Quan. Tuy không tính là cường giả chân chính, nhưng đối với người thường mà nói, họ cũng ia cao thủ không thể vượt qua được rồi. Sao có thể thua trong tay một thằng nhóc được, ông không đùa tôi chứ? Đam người đó của ông ta lợi hại như vậy, sao có thể thua bởi một đứa trẻ? Đây là sự thật, hơn nữa, hơn 10 tay đắm lên cùng một lúc đầu chưa kịp đánh, chưa đến 2 phút thằng nhóc đã giải quyết xong tất cả rồi. Nếu không thì sao anh Quan lại sai tôi tới tìm ông giúp đỡ chứ? Người đàn ông trung niên nói. Kha Kỳ hơi nhíu mày, nếu là chuyện khác thì ông ta sẽ không hứng thú nổi, nhưng lời của người đàn ông trung niên mập mạp lại khiến trong lòng ông ta nảy sinh sự hiếu kỳ vô cùng lớn, thật sự có một đứa trẻ lợi hại như vậy sao? Có thể đánh ngã 10 mấy tay đắm của Tiêu Quan, thực lực cờ này không đơn giản đâu. Vậy mà AI xuất hiện trên người một đứa trẻ, lại càng thêm không đơn giản. Tuy nói Kha Kỳ không định giúp Tiêu Quan, nhưng đi xem một chút để thỏa mãn sự tò mò trong lòng mình thì vẫn được. Tôi có thể đi theo ông một chuyến, nhưng có giúp. 2i27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yoga bản quyền 1511A1 quy được hay không thì tỏ ý không dám đáp ứng dễ dàng đâu. Kha Kỳ nói, sở dĩ ông ta đồng ý đi, nguyên nhân, n nhất cũng là để thỏa mãn lòng hơ lê ô, kỳ của mình thôi, được, ngò, ủy đàn ông trung niên mập mạp gật đầu nên tục, ông ta cũng không quan tâm Kha Kỳ có thể giúp hay không, chỉ cần ông ta bằng. Hỏng ra mặt thì đã coi là hoàn thành nhiệm vụ Tiêu Quan giao rồi. AVWX, gì, ý yoga bản quyền 1517 ệ, gì cách chương.